One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 328, giúp một chút được chứ? Ăn cơm đối với Will cùng Khô Bá dạng này thể thuật chuyên gia mà nói đại sự hàng đầu. Là cho nên tại phát hiện tòa này đảo nhỏ vô danh về sau, Will lập tức điều khiển thuyền gỗ đánh tới. Phát động, đảo nhỏ lập tức ở trong tiếng oanh minh thăng lên, mà Khô Bá là trước tiên biến ra đại lượng củi, nhấc lên một tòa cao 3-4 mét đống lửa trại. Will nhìn xem trên mặt biển bởi vì đảo nhỏ dâng lên lưu lại vòng xoáy. Trước bay xa một chút, nơi này hải vương loại đoán chừng đã bị kinh động, khả năng không tốt câu. Khô Bá đồng ý gật đầu, thuyền trưởng nói có đạo lý. Bằng không đi không gió mang a nơi đó hải vương loại lớn. Ta đi trước ở trên đảo nhìn xem có cái gì vật sống có thể dùng đến làm mồi câu. Nói xong quay, người đẩy ra bụi cây, đi vào sau lưng tùng lâm, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong đó. Đi không bao lâu mà, nơi khóe mắt bóng đen lóe lên, Khô Bá mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm quả thực là ngủ gật đến rồi đưa gối đầu. Thế mà đưa mình tới cửa, tập trung nhìn vào, nhưng không khỏi vô cùng thất vọng, lại là một người tại Khô Bá trách đối diện, một người đẩy ra tùng lâm đi tới, người này quần áo phối hợp tuyệt không bình thường, trên chân giày xem xét liền giá cả không ít, nhưng phía ngoài áo khoác lại đã bắt đầu phai màu, hẳn là một cái lôi thôi lếch thếch người, một đầu tóc quan, bao lấy khăn trùm đầu. Trên mặt mang theo phó tiểu tròn kính dâm, cũng không chính là từ hải quân bản bộ chạy đến đại tướng Kho Tán. Kho Tán nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, lại là ngày vương hải tặc đoàn cán bộ thành viên. Đây cũng là một cơ hội tốt, muốn hay không hiện tại đem hắn bắt không đúng. Tòa đảo này vô duyên vô cớ thăng lên, thoạt nhìn rất như là năng lực. Chẳng lẽ thiên ác ma cũng ở trên tòa đảo này lấy một chọi hai? Phần thắng không cao a. Hơn nữa còn không biết đối phương có bao nhiêu người ở chỗ này. Kho Tán suy đoán lực khá cao, chỉ là thông qua Khô Bá lại thoáng suy nghĩ, liền đem trước mắt tình thế phân tích ra. A, cái kia, có lỗi với a, chúng ta không biết còn có người ở trên tòa đảo này. Kho Tán đang ở nơi đó suy nghĩ kế thoát thân, lại không nghĩ rằng Khô Bá đột nhiên che chắp sau ót nói lên xin lỗi đến rồi. Ngươi, không biết ta sao? Kho Tán đầu tiên là sững sờ, lập tức không thể tin chỉ mình hỏi. Khô Bá cảm thấy người trước mắt này có phải hay không là đầu óc có chút mau bệnh. Ý muốn nhất thời đi vào thế giới mới một tòa đảo nhỏ vô danh. Còn có thể ngẫu nhiên gặp nhiều năm lão hữu, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Trên thực tế, tình huống là như vậy. Khô Bá người này không nhìn tivi, không xem báo giấy, trừ đem thời gian phân phối tại tu luyện cùng thợ đóng thuyền kỹ thuật bên trên bên ngoài. Còn dư lại giải trí thời gian liền một lòng một ý nhào vào nghiên cứu đổ kỹ lên. Hắn thực sự rất cố gắng. Chỉ là không có cái kia mệnh, hơn nữa Khô Bá người này hơi có chút mặt mù chứng. Có đôi khi sẽ đem người xa lạ tướng mạo làm lăn lộn. Thời gian dài không gặp hay là quên đối phương tướng mạo. Mà Kho Tán trên thực tế chỉ ở Tây Hải Thiên Long nhân sự kiện cùng ngày vương hải tặc đoàn chiếu. Qua một mặt, vậy cũng đều là hảo chuyện mấy năm về trước. Cho nên Khô Bá đã sớm đem Kho Tán dáng dấp ra sao quên đến Java quốc đi. Kho Tán nhìn Khô Bá một mặt mờ mịt, không giống giả mạo dáng vẻ, kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài. Lão tử dù sao cũng là đường đường hải quân đại tướng. Người thân là hải tặc thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Ân, Giang Dương đại đạo có cần hay không nhận biết cục cảnh sát cục trưởng? Đây chính là một vấn đề, nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội tốt. A, đó có thể là ta mới vừa tỉnh ngủ, làm hồ đồ rồi đi. Kho Tán lập tức chuyển khẩu, Nếu dạng này, ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, xoay người, liền muốn giả bộ như người không việc gì, tựa như tranh thủ thời gian rút lui. Chờ một chút, Khố Bá đột được hô. Kho Tán trong lòng căng thẳng, chậm rãi xoay đầu lại. Còn có việc gì không, cái kia? Có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện, nguyên lai không phải nhận ra ta. Kho Tán trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói trước đi là cái gì bận bịu, là như vậy. Khố Bá biểu lộ hơi có chút khó mà mở miệng bộ dáng. Ta là đi ra săn thú, dự định làm chỉ con mồi trở về câu hải vương loại. Nhưng ta xem hòn đảo nhỏ này giống như cũng không hề có loại lớn động vật bộ dáng. Chấm ngoặc kép, cho nên, ta là muốn nói, chấm ngoặc kép, Kho Tán bộ mặt biểu lộ bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Có thể không thể hỗ trợ làm mồi đâu, yên tâm đi. Chúng ta tay rất chính xác, tuyệt sẽ không để hải vương loại xúc phạm tới ngươi. Khố Bá lời thề son sát, câu lên hải vương loại về sau. Chúng ta có thể phân ngươi một chút. Một bộ, ta rất đem nghĩa khí a, biểu lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy đầu gân xanh dần dần bò lên trên Kho Tán cái trán. Ngươi còn mụ nó có phải hay không là đã sớm nhận ra ta tới. Chứa vào hiện tại đến trêu chọc ta. Khố Bá một mặt mộng bức, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Kho Tán cảm giác gần nhất thực sự là mọi việc không thuận. Không gần như chỉ ở hải quân làm không vui, đi ra canh chừng còn muốn bị hải tặc trêu đùa. Người thành thật cũng là có tỳ khí có được hay không? Tiểu vũ trụ đã trải qua không áp chế được. Hoa hoa hoa, lão tử mặc kệ, đánh trước lại nói, hai cức mâu, chửi thề một tiếng, đóng băng trái cây, ngươi là thanh trĩ Kho Tán. Thế mà đến bây giờ còn cho ta trang. Đi chết đi, ngoặc kép chấm chấm, tòa này đảo nhỏ vô danh nhiều nhất, cũng chỉ có phương viên mấy cây số lớn. Cho nên Khố Bá cùng Kho Tán hai người vừa mới giao thủ. Will nơi này cũng cảm giác được biến hóa, đột nhiên cảm giác không khí chung quanh lạnh vài lần, thế giới mới khí hậu thật đúng là biến ảo khó lường. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, ầm ầm, mấy người to bàn căn đại thụ từ trung ương đảo chui lên bầu trời. Lập tức như đại xà một dạng hướng phía dưới đánh tới. Nhưng, còn chưa rơi xuống đất, soạt một tiếng. Sương trắng phủ lên cự mộc, đem hết thảy đông kết. Đây là, chấm ngoặc kép, Will trong lòng hơi động, mở ra kiến thức sắc bá khí, khóe miệng thoáng câu lên. Thế mà trùng hợp như vậy, lập tức không nhanh không chậm đứng người lên. Hướng về đánh nhau đầu nguồn đi đến, mộc long chi thuật, Khố Bá không hổ là chiếm được Senju Hashirama thiên phú. Ngay cả khai phát ra chiêu số đều giống như đúc, thật nhỏ rễ cây từ trong lòng bàn tay toát ra, lập tức ở trong không sinh trưởng tốt, gần như chỉ ở một bước bên ngoài, liền đã hóa thân thành mấy mét lớn bằng mộc long, hướng về Kho Tán táp tới. Kho Tán nhìn lấy tướng mạo hung ác long đầu, trong lòng lại nhớ tới hải quân bộ tham mưu phỏng đoán. Út út fruit. Đây là phi không đoàn hải tặc trước thành viên năng lực. Mà gia hỏa kia nhiều năm chưa thò đầu ra, đã sớm phỏng đoán là trở về tìm nơi nương tựa kim sư tử. Nhưng bây giờ trái cây năng lực lại chạy tới thiên vương cán bộ trên người. Lại là trùng hợp sao, rất không có khả năng. Kể từ đó, Hạc tham mưu đối với ngày vương hải tặc đoàn thôi diễn, hẳn là liền có thể nghiệm chứng. Sớm tại Will ngay trước mặt mọi người sử dụng năng lực lúc, không chỉ là hải quân, tất cả người trong cuộc trong lòng đều dâng lên hai cái trực tiếp nhất nghi vấn. Vì cái gì hắn có thể ăn hai cái trái cây, vì cái gì hắn có thể được vấn đề thứ nhất có lẽ còn khó nói. Nhưng vấn đề thứ hai lại là rõ ràng thiên vương có phương thức đặc thù có thể trực tiếp từ trên người năng lực giả lấy ra trái cây. Mà đối với Will, hắn cũng không phải không rõ ràng kết quả như vậy, nhưng là, hắn đã trải qua có xứng đôi bí mật này bại lộ khí lượng. Coi như để cho các ngươi đã biết, lại có thể thế nào? Sự thật cũng chứng minh, hải quân không có biện pháp, chí ít ở dưới làm. Kho tán cũng biết rõ cái này ảo diệu trong đó, cảm thấy âm thầm giàu gì, thực sự là phách lối a. Hải quân tạm thời không đối phó được thiên vương, nhưng ta đường đường một cái đại tướng, còn không đối phó được cán bộ của ngươi sao? Hơn nữa, trái cây của ngươi năng lực, thế nhưng là bị ta khắc chế a. Hai tay chạm đất, kỷ băng hà, hàn khí cấp tốc khuếch trương, thoáng qua ở giữa liền đem cả hòn đảo nhỏ hóa thành một môi tượng đá. Khố bá mộc long, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thụ mộc sinh trưởng, cần sinh mệnh lực, nhưng ở dưới nhiệt độ nhất định, tất cả sinh mệnh đều không thể có thể sinh tồn. Không có sinh mệnh lực, khô bá út út fruit liền đã mất đi lực công kích. Cho nên, từ trình độ nào đó nói, kho tán cho rằng năng lực của hắn khắc chế khô bá là có nhất định đạo lý. Thôi đi, thật phiền phức, khô bá xì đến. Kho tán đem kính dâm phù chính, sắc mặt trầm tĩnh, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ thành viên, bất động, khô bá, người bị bắt, làm ra bắt tuyên ngôn, nhưng là, hắn là không phải đã quên cái gì, loại chuyện này. Người hỏi qua ta sao, âm thanh thứ ba, khiến kho tán trong lòng lộp bộp một tiếng, hỏng, đoàn ngọ khoái hoạt nếu đuổi ra ngoài. Vậy liền khoái trá tăng thêm một chương A quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.